Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Chư Hùng Trung tiêu diệt Long Đế xương cốt. Tin tức truyền lọt vào trong tai, nhường Ninh Vân không khỏi lòng còn sợ hãi. Ngày đó hắn liền đứng ở Tĩnh Quốc vùng trời, loại kia từ khe hở bên trong lan tràn ra đáng sợ hơn khí tức. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ nhường hắn trong lòng có chút run rẩy. Long ngâm cuồn cuộn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đánh chết ít nhất mấy trăm vạn sinh linh. Liền Long tộc đi Tĩnh Quốc số lớn cao thủ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói dẫn đội 3 vị Trảm Đạo cảnh vương giả cũng đều mất mạng tại nơi đó. Có tuyệt thế đại năng ra tay rồi. Giao Trì Thánh Chủ chấp niệm trần kiếm chém xuống một cây xương cùng. Ngay tại Ninh Vân trở lại Thương Vân ngày thứ 5, tin tức này lần nữa chấn động thiên hạ. Giao Trì Thánh Chủ, tuyệt thế tiên nhan, là bây giờ này toàn bộ thiên hạ đều ít có tuyệt thế kỳ nữ. Giao Trì liền tọa lạc tại Dự Tĩnh hai nước ở giữa, cự ly này hiện thế Long Thi gần nhất. Có cổ vương suy đoán, này Long Thi từng là Long tộc một vị bước vào đế cảnh vương tổ. Giao Trì chém xuống thứ nhất xương, đoạt được giá trị không thể đo lường. Thánh nhân chi cốt liền có thể luyện chế thành làm thánh binh, này Long Đế chi cốt có thể là chế luyện yêu binh tuyệt thế thần vật a. Rất nhiều người đều tâm động, Long Thi mặc dù có thể sợ, hai ngày thời gian ngâm chấn trăm vạn sinh linh, nhưng cũng không phải là vô địch. Giao Trì Thánh Chủ có thể chém xuống thứ nhất xương, rõ ràng những người khác chắc chắn cũng có thể có cơ hội làm đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều chuyển động, không chỉ là Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Hoang, Bắc Hoang tam địa đều có số lớn cao thủ chạy đến. Nghe đồn âm thầm càng có tuyệt thế thánh chủ thân cầm thánh binh mà tới. Muốn thu hoạch một khối Long Đế chi cốt. Tin tức động trời, Tĩnh Quốc vùng trời phát sinh cả thế gian kịch chiến. 4 tôn thánh chủ đại năng cùng ra tay, chém giết Long Thi, vừa chết 3 thương. Cái gì? Lại có thánh chủ cấp cường giả ngã xuống. Này Long Thi càng hợp sợ đến trình độ như vậy sao? Tin tức vừa ra, rất nhiều người xôn xao. Tuyệt thế thánh chủ, thiên hạ hôm nay nhân vật mạnh nhất, gần như có thể xưng vô địch, là có thể cùng cổ vương so sánh nhau cường giả. Có thể chính là nhân vật như vậy, bây giờ lại cũng chết tại cái kia Long Thi trong tay. Sau đại chiến, Long Thi hoành không, một đường bắc hành, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, trong vòng một đêm lại có 100 vạn sinh linh phù đồ. Đông Hoang chư quốc đã là chồng chất thi thành núi, thái nhất thánh địa sơn môn băng diệt, bị Long Thi đột kích, thương vong vô số, hơn phân nửa đệ tử đều bị cái kia uy chấn cửu thiên tiếng Long ngâm tại chỗ đánh chết. Hài cốt không còn. Thế nhân phải sợ hãi, liền một phương cổ thánh đều không thể tránh được, bị Long Thi tập kích, toàn bộ thái nhất thánh địa bây giờ đã là sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, nghe nói chết hơn phân nửa đệ tử, nếu không phải thái nhất thánh chủ cuối cùng tế ra đế tổ binh lính, kinh sợ thối lui Long Thi, chỉ sợ toàn bộ thái nhất thánh địa, sớm đã triệt để diệt môn. Tan biến tại Đông Hoang trong dòng sông lịch sử, Long Thi bị thái nhất thánh chủ dùng đế khí kinh sợ thối lui. Bây giờ đã là đi về phía Nam hoành hành. Một tin tức như thế truyền vào Ninh Vân trong tai, làm cho hắn lập tức trong lòng bất an. Mặt phía Nam, thà rằng nhà cùng Thương Vân vị trí. Ông, ngay tại ngày đó, Thương Vân sơn môn 4 phía. Ngày xưa Diệp Tôn tự tay bày ra đại trận hộ sơn trực tiếp bay lên. Tình huống nguy cấp, Thương Vân căn bản không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể khẩn cầu đại trận có khả năng chống đỡ được cái kia Long Thi đột kích. Liền tuyệt thế thánh chủ đều bị mất mạng. Chúng ta Thương Vân có thể may mắn thoát khỏi sao? phòng thủ tuyệt không phải tốt nhất cử chỉ. Làm Hà trưởng lão nhóm không tổ chức rút lui. Rút lui, chúng ta lại có thể rút lui đi nơi nào? Bây giờ toàn bộ Đông Hoang đã là lòng người bàng hoàng. Liền Thái Nhất Thánh Địa đều bị hủy. Nơi nào còn có địa phương an toàn gì có khả năng tránh? Thương Vân bên trong, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là mang có một ít vẻ sợ hãi. Rõ ràng, đầu rồng hoành không độ đến. Tốc độ nó quá nhanh, đi ngang qua toàn bộ Đông Hoang cũng dùng không được thời gian bao nhiêu. Cùng hắn rút lui, chẳng thà an tâm đợi tại đây Thương Vân bên trong. Có Diệp Tôn tự tay bày ra phòng hộ đại trận, có lẽ còn có thể trốn qua nhất kiếp. Ta Thương Vân đại trận, liền ngày xưa bằng tộc chí binh Đại Hoang kiếm đều không có thể công phá. Lực phòng ngự vẫn là đầy đủ a. Có chút đệ tử nhịn không được lên tiếng như vậy, để cầu có thể tìm tới một chút tâm lý an ủi. Mà liền tại ngày đó, Thái Nhất Thánh Chủ lần nữa hiện thân. Hắn nói truyền thiên hạ, hiệu lệnh chúng tu cùng nhau ra tay, muốn chu diệt Long Thi. Bằng không, cứ tiếp như thế, Đông Hoang sớm muộn sinh linh đồ thán, người nào cũng không sống nổi. Không thể không nói, cái này cũng đích thật là phương pháp tốt nhất. Long Đế thi hài họa loạn Đông Hoang, ví như không đem nó cho trấn áp, cuối cùng chỉ sợ cho dù là các thánh địa cùng cổ thế gia đều sẽ khó thoát nhất kiếp. Việc này Long tộc trách nhiệm lớn nhất, làm vì tiêu diệt Long Tiên Phong. Một vị Trảm Đạo cảnh vương giả lên tiếng như vậy, này Long Thi có cực lớn khả năng chính là Tích Nhật Long tộc một vị nào đó đế cảnh vương tổ. Như Đông Hoang thế lực khắp nơi hợp lại xuất động, Long tộc thì chắc chắn muốn ra lớn nhất lực. Long Vương bị đế kiếm trọng thương, bây giờ đã là nhập quan tu dưỡng. Lão Phu Long Chăm Xanh chính là Long tộc đại trưởng lão, đem thân cầm tổ khí mà ra, nhìn có thể bình định lần này họa loạn. Ngay tại ngày đó, Long tộc đại trưởng lão lên tiếng, có thể trước đây không lâu, Long Vương tại Giao Trì bị thương mà về, bây giờ đã là vào tử quan, vô phương đi ra, tăng thêm mấy ngày trước đây, Long tộc tam đại Trảm Đạo cảnh vương giả đi Tĩnh Quốc, đều không may mắn thoát khỏi, bây giờ Long tộc đã là nguyên khí tổn thương nặng nề. Giao Trì cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải Ngô Vương bị đế kiếm trọng thương, Long Thi có thể bị trấn áp. Lần này mọi người đủ tay trấn Long xương cốt, Giao Trì cũng nhất định phải ra mặt. Long tộc một chút đại năng lên tiếng như vậy, đế kiếm là ta Giao Trì vật nặng, sẽ không tùy tiện rời núi, nhưng ta Giao Trì cũng nguyện vì Đông Hoang chúng sinh tận một phần mỏng lực. Lão ẩu đem thân cầm tam đại thánh binh, hy vọng có thể trấn áp cái kia Long xương cốt. Giao Trì đại trưởng lão lên tiếng, rất nhiều người kinh ngạc, tuy nói Giao Trì không có sử dụng niệm trần kiếm, cái này khiến đến bọn hắn thấy đáng tiếc, nhưng tam đại thánh binh được mời ra, cũng có thể thấy Giao Trì đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang các nơi đều có đại năng liên tục phát biểu. Liễu gia, Phong gia, Lăng gia cùng với Hỗn Nguyên, Thái Nhất hai đại thánh địa, đều sẽ có thánh binh sẽ bị mời ra. Thiên hạ vân động, ngoại trừ Đông Hoang bản thổ thế lực bên ngoài, Thiên Vũ cái khác, Tam Vực cũng có cao thủ chạy đến. Long Thi kinh thế, Đông Hoang loạn thành hỗn loạn. Tam Vực tu giả từ lâu là lòng người bàng hoàng, chỉ có thể bị động gia nhập vào. Bằng không, ai biết này Long Thi có thể hay không tại có một ngày. Đột nhiên liền thẳng hướng cái khác Tam Vực. Thương Vân lập thánh không đủ 3 năm, lực mỏng khó nói hết, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ta Ninh Vân đem thân phó tiền tuyến, cùng chư vị chung đánh chết Long xương cốt. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân cũng đi theo mở miệng. Thương Vân mặc dù cũng đã là một phương thánh địa, nhưng phát triển thời gian thực sự quá ngắn, đến nay đều không có một tôn Trảm Đạo Cảnh vương giả tọa trấn. Tự nhiên không dám loạn động, Long Thi lướt vào Đế Vẫn Sơn Mạch. Tin tức lần nữa truyền đến, làm cho Thương Vân tất cả mọi người nhịn không được tùng thở một hơi. Vốn cho là Long Thi đi về phía nam, Thương Vân đem sẽ bị trọng thương. Sao liệu đối phương đúng là trực tiếp đổ vào cấm địa sinh mệnh. Khởi nguồn của họa loạn, thề làm trấn áp, cắt không thể vì nó tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch, liền có thể không có chuyện gì. Chư vị, hai ngày sau, còn mời Phương Thiên Thành gặp nhau, mọi người đủ vào cấm núi, chung tiêu diệt Long Xương Cốt. Có tuyệt thế lớn có thể mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.